Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 39, phiên ngoại ngủ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngải có kiến thức cơ bản về giới tính. Cùng phòng ký túc xá có những cô gái đã có bạn trai, cũng cùng họ xem phim khiêu dâm, chắc chắn là đáng sợ. Chỉ thấy cái trần trụi của đàn ông, họ kinh ngạc rồi trốn đi, che mắt nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ tay, máy tính tắt tiếng. Chỉ cần một chút động tĩnh ngoài hành lang là các cô gái hoảng sợ tắt màn hình đi. Đêm đến những cảnh đó vẫn ám ảnh không tan. Các cô gái có những ảo tưởng mơ hồ về tương lai cai, những ảo tưởng ấy trở thành hiện thực. Đối tượng lại là một người đàn ông mà cô không bao giờ nghĩ tới. Ông Ninh Gia Tề rất bình thản, quen thuộc như đã từng đến đây. Vào phòng là đi tắm luôn. Lúc vào ông mặc áo sơ mi, quần dài, da vẫn thế, chỉ tóc ướt nhẹp, cởi thêm hai cúc áo, lộ ra chốt ngực trắng nhợt. Ông ra lệnh Tiểu Ngải sấy tóc cho ông. Ở cái tuổi này, giơ tay lên lâu quá đã trở thành gánh nặng. Tiểu Ngải không biết mình có nên đi tắm hay không. Cô vẫn còn hy vọng. Ông Ninh nói là ngủ trưa mà. Vậy thì cứ ngủ trưa đi. Hai người nằm trên giường tiếp tục nói chuyện. Những câu nói ngớ ngẩn của cô thường xuyên khiến ông Ninh cười. Buổi trưa mùa hè thật sự khiến người ta buồn ngủ. Ông Ninh trông có vẻ lờ đờ. Tiểu Ngải lén liếc nhìn ông, nhưng bị bắt gặp. Cô cười xin lỗi. Ông Ninh nắm tay cô, giọng trầm thấp. Cô gái tốt như vậy, anh giới thiệu bạn trai nhé. Tiểu Ngải bối rối. Muốn kiểu người như thế nào? Tiểu Ngải mù mờ, do dự nói. Có thể làm việc được ấy, làm được việc, chịu khó. Cô vừa nói, ông Ninh vừa sờ má cô, dùng ngón tay cái vuốt trán cô, tiếp xúc thoáng qua. Tiểu Ngải tiếp tục nói, người phải hiếu thảo. Cô không nói tiếp được nữa. Ông Ninh đưa mặt sát lại cọ sát mặt cô, ôm cô thân mật hỏi. Anh thế nào? Đây là sự từ chối cuối cùng của Tiểu Ngải, tay chân cô lạnh ngắt. Nhưng cô dùng giọng đáng tiếc nịnh nọt. Giá mà em sinh ra sớm hơn 30 năm thì tốt quá. Cô còn mắc nợ ông Ninh, cũng không dám làm ông giận. Sự từ chối của cô không có sức nặng. Quả nhiên ông Ninh làm ngơ, hôn nhẹ lên môi cô, mút mát hai cái rồi thỏ lưỡi vào. Trong miệng ông có mùi thuốc lá, hơi đắng cay, vừa hôn vừa bóp ngực cô, thì thầm bên tai cô. Cởi quần áo đi nhé, đây không phải là câu hỏi. Cởi hết quần áo. Tiểu Ngải ôm hai cánh tay che ngực, nhưng bị ông Ninh dùng sức mạnh không thể cưỡng lại mà tách ra, ngực cô phơi bày ở đó. Ông Ninh nhìn chăm chú đầy ngưỡng mộ, rồi cúi xuống hôn lên đôi gò hồng. Tiểu Ngải không dám nhìn nữa mà nhắm mắt lại, cảm giác bị phóng đại, cô đâu phải là người chết, thậm chí còn thấy khoái cảm, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể cô chuẩn bị cho việc giao hợp, đến nỗi khi ông Ninh cởi quần lót, cô sờ một cái, ông cười nhạo. Thích thế hả? Ông Ninh cũng cởi hết quần áo, Tiểu Ngải nhìn chằm chằm vào màu trắng rõ ràng phía trước, một màu trắng không có chút máu, da thịt ông không còn khả năng chống lại trọng lực nên trùng xuống, chỉ là ông gầy, nên không rõ, đó là cơ thể quá kỳ dị của người già hiếm khi đẹp ở bất cứ đâu. Ông cởi quần, Tiểu Ái mới đối chiếu ông với đàn ông trong phim khiêu dâm, họ đều có bộ phận sinh dục xấu xí. Ông Ninh nắm dương vê, tê đưa lên cơ thể cô. Nhưng liên tục trượt ra, cơ thể trinh nữ thì chặt chẽ, không dễ xâm nhập. Ông Ninh không có sức mạnh để xâm nhập. Ông dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt dọc theo cơ thể cô để mở đường cho dương vê, tê của mình. Rốt cuộc cũng đã vào được. Tiểu Ngải đau quằn quại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Ninh thở dài vì sung sướng, lẩm bẩm khen ngợi, rồi an ủi qua loa Tiểu Ngải. Chút nữa sẽ không đau nữa đâu. Ông rên rỉ bên tai cô. Với người ở cái tuổi này, cơ thể 20 tuổi của cô thật sự kích thích cho ông, cho vùng mẫn cảm của ông. Ông rên lên vài tiếng, nằm đè lên người cô thở dốc một lúc rồi đứng dậy lau bằng giấy vệ sinh. Tiểu Ngải chỉ cảm thấy bên dưới ướt sũng, không biết là của ông hay của cô. Ông Ninh vỗ vỗ mông cô, ra lệnh. Đi rửa đi, cô tự động đi vào nhà vệ sinh rửa, cứ có cảm giác không sạch. Rửa xong vẫn còn, ngay cả dầu gội cũng chạm vào thấy ghê tởm. Khi cô ăn mặc chỉnh tề ra, ông Ninh không còn khách khí, chỉ mặc quần lót đen nằm đó, gọi cô đến ngủ, lần này là thật sự ngủ. Ông Ninh nhanh chóng thở đều đều, Tiểu Ngải thấy ông ngủ say, lén trườn ra khỏi vòng tay ông, nằm sát mép giường suy nghĩ lung tung. Quan hệ thể xác rất khó che giấu, nam nữ một khi đã quan hệ tình dục thì đã in lên khuôn mặt. Anh Tiểu Trương nhìn nụ cười khóe miệng của ông Ninh, dáng đi ngượng ngùng của Tiểu Ngải và mái tóc bù xù. liền kết luận là ông đã thành công, mang hai chai rượu đắt tiền đến tặng Tiểu Ngải. Nhưng Tiểu Ngải lại quyết đoán, cô nói dù thế nào cũng không nhận, cô ngây thơ cho rằng, lần mại dâm này với ông Ninh, đã thanh toán xong cả tiền lẫn thể xác. Cách chương.